Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, trấn áp. 7 chương, Đường Lan đẩy cửa ra nhà. Nàng toàn thân ở nhà ăn mặc, trên người mặc rộng thùng thình bằng bông trường bào, lông mày giữa lộ ra lười biếng, tựa như hải đường xuân ngủ. Lãnh Phi dừng động tác lại, Đường Lan nói, lại là tìm ngươi, Đỗ Hãn, là mỗi một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lãnh Phi cười nói, là Vô Vọng Sơn kỳ tài, luyện thành vạn năm không có ai luyện thành kỳ công. Đường Lan trên mặt lười biếng biến mất, cau mày nói, thật đúng là một kỳ tài, kia hắn tìm ngươi làm gì sao? Chẳng lẽ là vì vượt trên ngươi danh tiếng? Lãnh Phi nhẹ gật đầu, tốt nhất có thể phế ta, thậm chí giết chết ta, người cứ như vậy khiến người ta hận. Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, thiên lôi chi thể, đều coi làm uy hiếp, thiếu sót là tìm cái quang minh chính đại lý do. Đường Lan cau mày, ngươi muốn ứng chiến, đây là tự nhiên. Lãnh Phi nói, mấy ngày nay tinh tiến không ít, thu hoạch cực lớn, vừa vặn dùng để thử một lần. Hắn đã như vậy lợi hại. Đường Lan chần chờ, Lãnh Phi cười nói, phế bỏ loại này kỳ tài, chẳng phải càng thống khoái hơn. Kỳ tài nhất không cho phép kỳ tài, tâm cao khí ngạo không nhìn được nhất ngạo khí. Cho nên hắn đã làm nền tảng chủ ý hào hào thu thập Đỗ Hãn. Tốt nhất phế bỏ hắn. Đường Lan thở dài, ta không giúp được gì. Lãnh Phi cười nói, loại sự tình này ai cũng không giúp được. Một chọi một khiêu chiến, phương đó không lẽ chính là nhận thua? Nhận thua cũng không có gì đi. Đường Lan nói, nàng có chút bận tâm. Đây Đỗ Hãn kỳ tài như vậy, lại đến có chuẩn bị, khả năng thật có thể thắng được Lãnh Phi. Dù sao Đỗ Hãn là Vô Vọng Sơn đệ tử, từ nhỏ tiếp nhận danh môn đại tông giáo đạo, không phải là Lãnh Phi loại này nửa đường tu luyện có thể so sánh. Cao Chí Dung có ở đó không? Chớ làm con rùa rụt đầu co rút. Đỗ Hãn thô kệch âm thanh lại vang lên lần nữa, trôi giạt từ từ. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh từ phòng bếp ra, lo lắng nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, các ngươi tiếp tục nấu cơm, ta lập tức trở về. Hắn dứt lời cất giọng nói, Cao Chí Dung ở chỗ này. Hắn chợt lóe tại chỗ biến mất, đã không thấy bóng dáng, trực tiếp hóa thành một đạo cái bóng lướt qua đầu tường, lướt qua hẻm nhỏ, lướt qua đám người, đi tới đầu tường. Thiên Tú Thành tường thành cực cao, vừa rộng lại dày, chỉ là thiếu hụt xử lý, có vẻ tang thương mà cũ nát. Dù sao Thiên Uyên cơ hồ không có chiến tranh, tại đây tường thành càng tương tự với trang trí. Thành thủ cũng chỉ là phái người thủ ở cửa thành nơi. Thủ vệ cửa thành chức trách là âm trách duy trì trật tự. Có đôi khi cũng tìm kiếm phạm nhân, lại không phải dùng để thủ thành, bởi vì không có ai công thành. Đầu tường đã đứng Đỗ Hãn, lúc này Lãnh Phi xuất hiện ở bên cạnh hắn, ôm huyền nói, Thiên Hoa Tông Cao Chí Dung, Vô Vọng Sơn Đỗ Hãn. Đỗ Hãn ôm quyền, trên dưới quan sát Lãnh Phi. Hắn phát hiện Cao Chí Dung cũng tướng mạo bình thường, không mạnh bằng chính mình đi nơi nào, nhất thời sinh ra chút hảo cảm đến. Những cái kia tướng mạo anh tuấn các sư huynh sư đệ, nào biết tướng mạo xấu xí khổ. Đám nữ nhân liếc một cái, ánh mắt chỉ có thể rơi xuống trên người bọn hắn, tuyệt sẽ không nhìn mình. Cho dù võ công bản thân khá hơn nữa cũng vô dụng. Loại cảm giác này để cho người tuyệt vọng. Chắc hẳn Cao Chí Dung cũng biết tư vị này. Hắn sau đó nghĩ đến, đây Cao Chí Dung muốn kết hôn Đại Vũ Tĩnh Ba công chúa, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Sắc mặt hắn nhất thời âm u vô cùng, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Đồng dạng là đàn ông xấu xí, tại sao mình không có ai yêu thích, đối phương lại có thể cưới được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ? Người sau cưới được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Đỗ Hãn hừ nói, Lãnh Phi cười một tiếng. Đây chính là vô thượng bí quyết, làm sao có thể truyền thụ? Đỗ Hãn cười lạnh, bĩu bĩu dày môi dày. Cái chó má gì bí quyết, nhất định là trắng trợn cướp đoạt, hoặc là lừa. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Đại Vũ Hoàng đế chính là thần minh cảnh cao thủ, làm sao có thể trắng trợn cướp đoạt. Về phần lừa, ngươi cho rằng công chúa như thế ngu xuẩn, vậy có biện pháp gì? Đỗ Hãn nói, Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái nói, chúng ta không quen biết, ngươi chính là tới khiêu chiến ta thậm chí giết ta, làm sao có thể nói cho ngươi biết? Ngươi nếu nói ra, chúng ta có thể ngưng chiến. Đỗ Hãn trầm giọng nói, khiêu chiến Cao Chí Dung khi nào đều có thể, lãnh giáo như vậy bí kíp, chính là cơ hội khó được, không cho phép bỏ qua. Hắn một mực rất muốn tìm đến một cái cô gái xinh đẹp làm bạn, có thể cảm mến ở tại mình. Hiện tại một ít sư tỷ sư muội cũng sẽ nhích lại gần mình. Nhưng hắn biết rõ, đây không là bởi vì chính mình mị lực, mà chỉ là nhìn võ công bản thân cao, có thể lợi dụng xong. Hắn không nhìn được nhất nữ nhân có dụng ý khác, lợi dụng mình. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ngưng chiến hay là thôi đi, trước tiên lãnh giáo ngươi vô vọng quy hồi phục thần công. Xem trường, hắn vỗ nhẹ ra một đạo lôi khí, nhìn đến động tác khinh nhu, lôi khí lại nhạy bén như thiểm điện, nhưng lôi khí lại nhào hụt một cái, Đỗ Hãn đã tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở hắn phía bên phải, hừ nói, nhìn ta một trường. Một đạo phiêu hốt trưởng lực đã đi tới phụ cận, Lãnh Phi không có né tránh, bàn tay phải tiến lên đón, phanh, một tiếng vang trầm đục, hắn nhíu nhíu mày, đây trưởng lực bên trong vậy mà xen lẫn mình lôi khí. Bất quá lôi khí đối với hắn vô hiệu, hơn nữa hắn phát lôi khí chỉ là vì cứng đờ đối phương, mà không phải là vì phá hủy, cho nên yếu ớt. Hắn cảm nhận được Đỗ Hãn tu vi mạnh hơn mình, ít nhất là thiên linh cảnh 4 tầng. Ầm ầm ầm ầm, hai người trưởng lực không ngừng cách không giao kích. Đỗ Hãn không có phế bỏ Lãnh Phi ý nghĩ, thật phải phế võ công của hắn, hết sẽ không nói ra câu động lòng của nữ nhân bí quyết. Không có ác độc chi ý, hắn chiêu thức khó tránh khỏi uy lực chưa tới. Lãnh Phi nguyên bản cẩn thận, sau đó thấy hắn cũng không sát ý, cũng sẽ không liều mạng, ngược lại tại tận lực tính toán đây vô vọng quy hồi phục thần công. Đây vô vọng quy hồi phục thần công xác thực huyền diệu khó lường. Căn bản nhất là vậy mà có thể chống đỡ lôi khí. Lôi khí gần như không có gì bất lợi, dính vào tất nhiên cứng đờ. Vô vọng quy hồi phục thần công có thể phản ngược trở về lôi khí, còn không bị lôi khí nơi nhuộm. Trong này huyền diệu hiểu được vô cùng. Hắn một bên động thủ một vừa trầm tư, bất chi bất giác phía dưới đã vây quanh một đám người. Có là thuần túy xem náo nhiệt, có là Thiên Hoa Tông đệ tử. Bọn họ trợn to hai mắt, nhìn hoa cả mắt. Hai người cho dù không có dùng hết toàn lực, vẫn hoàn toàn mơ hồ. Lãnh Phi thật nhanh như điện, vượt qua ánh mắt bắt phạm vi. Đỗ Hãn thân hình phiêu hốt khó lường, huyền ảo ra từng mảng hư ảnh. Cái này khiến mọi người thấy được cực kỳ cố hết sức, cực lực trợn to hai mắt vẫn là không thấy rõ. Mất một lúc choáng váng đầu hoa mắt, bọn họ líu lưỡi sau khi càng hiếu kỳ hơn, nhớ nhìn rõ. Lãnh Phi chợt nhớ tới, trong nhà còn có người chờ đợi mình ăn cơm đây. Ngay sau đó nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, chính là đạo này Long Văn. Hắn muốn tại thiên linh cảnh cao thủ trên thân thử một lần uy lực. Đỗ Hãn bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt đại biến. Lãnh Phi thấy vậy biết có hiệu quả, ngay sau đó nhẹ nhàng một trưởng đánh vào trên người hắn, đem Đỗ Hãn đánh bay ra ngoài. Đỗ Hãn chặt chẽ vững vàng đập một trưởng, sau đó phiêu phiêu rơi xuống đất. Phốc, phun ra một đạo huyết tiễn, hắn khó có thể tin nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhẹ nhàng vung tay áo một cái, bình tĩnh nói, Đỗ Hãn, ngươi bại, cáo từ. Hắn dứt lời chợt lách người, đã biến mất tại đầu tường. Được, mọi người nhất thời ầm ầm ủng hộ. Tinh Màu, quả nhiên không hổ là Cao Chí Dung. Mọi người mồm năm miệng mười khen ngợi, đều không thấy rõ, lại biết cuối cùng Lãnh Phi thắng. Chính là bởi vì không thấy rõ, càng phát giác cao thâm khó dò, xa không thể chạm, liền có vài phần chiêm ngưỡng ánh mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,